phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Thân phận của Minh Tu, Trung Châu Minh Cung, một đoá đoá tử màu vàng tường vân ở nhất tòa cung điện trên không tập hợp. Minh Cung điểm lành phi điểu quay chung quanh đám mây chuyển động. Như vậy đột phát dị tượng khiến cho không ít người chú ý. Một tòa xa hoa trong cung điện, một gã mặc minh hoàng long bào trung niên anh tuấn nam tử chậm rãi mở to mắt. Hắn trong con ngươi nhiễm lên vài phần thâm u vẻ vui thích. Thấp nam một tiếng, Sửa Nhi đã trở lại. Một chỗ như là tiên cảnh thông thường trong sân, ba gã đầu đội kim quan trẻ tuổi nam tử chính ở cùng uống rượu. Gặp xa xa trên không xuất hiện dị tượng. Một gã tuổi hơi trưởng nam tử mị hí mắt nói, vị kia phụ hoàng bảo bối đã trở lại, này không là từ lúc đoán trước giữa chuyện sao? Một gã tử y nam tử nghiền ngẫm cười cười, cửu đệ trở về, trong cung cái này cần phải náo nhiệt quả thật, cửu đệ thuận lợi trở về. Ta xem lão nhị bọn họ còn thế nào nhảy nhót, một khắc danh tuổi ít nhất tuổi trẻ nam tử khẽ cười. Một tiếng, ý cười cũng không đạt đáy mắt. Cửu đệ không hổ là Minh Cung hoàng tộc phụ hoàng con trai trung huyết mạch tối thuần khiết duy. Nhất đích hoàng tử, chúng ta sở hữu huynh đệ bên trong chỉ có hắn một người trở về có thể khiến cho như vậy điềm lành. Dị tượng tử y nam tử trong mắt phô ba, nhìn không ra hỉ giận. Tên kia lớn tuổi nam tử tự diễu cười cười. Cửu đệ nhưng là tiên hoàng hậu duy nhất con trai. Liền tính hắn là cái không rõ phế vật. Phụ hoàng cũng sẽ không buông tay của hắn, huống chi Minh Tu theo sinh hạ mở ra thủy liền thiên. Phú kinh người, cũng là bọn hắn huynh đệ trung tư chất huyết mạch ưu tú nhất. Minh trong cung ai chẳng biết nói tiên hoàng hậu nhưng là đương nhiệm Minh đế âu yếm nhất nữ nhân. Hơn nữa năm đó lại là vì Minh đế mà tử, chết ở tốt đẹp nhất niên kỷ. Từ đây cũng thành Minh đế trong lòng để lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa kia mặt chu sa. Theo tiên hoàng hậu chết đi ngày đó bắt đầu, Minh đế lại chưa đặt chân hậu cung nửa bước, càng là lập hạ lời thề cuộc đời này sẽ không lại lập khác bất luận kẻ nào làm hậu. Minh Tu vừa sinh ra đã bị Minh đế sắc phong vì Minh Hoàng. Cũng là chúng hoàng tử trung duy nhất một cái bị phong hoàng hoàng tử. Bọn họ này đó bị phong vương hoàng tử, ở thân phận thượng liền ải một bậc, Minh Tu cũng là ở Minh Cung hoàng tộc trung duy nhất một cái dám vung Minh đế dung mạo nhân. Khác hoàng tử cái nào không là sợ hãi nịnh bợ Minh đế. Chỉ có Minh Tu đối Minh đế thái độ tùy ý không sợ. Minh đế đối đãi khác hoàng tử đều là đạm mạc sảng giọng. Chỉ có ở Minh Tu trước mặt mới có thể giống cái bình thường phụ thân giống nhau. Minh đế là nhân vực Minh Cung hoàng tộc tu vi tối sâu không lường được nhân. Tiên hoàng hậu sau khi, hắn thu liễm khởi đã từng ôn hòa nho nhã, làm việc bắt đầu không hề kiêng kỵ mạnh mẽ vang dội đứng lên. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn càn rỡ, đem Minh Cung hoàng tộc bốn phía huyết tẩy một lần, nhưng không người dám đụng chạm của hắn nghịch lân. Bọn họ nhất chúng huynh đệ đối Minh Tu là lại ghen tị hâm mộ lại bất đắc dĩ. Thế nhưng là không ai dám đụng đối hắn chân chính động sát ý. Nhiều nhất chỉ dám sau lưng làm điểm thủ đoạn nhỏ cho hắn chế tạo điểm phiền toái. Bằng không cái thứ nhất không tha cho bọn hắn thậm chí bọn họ phía sau gia tộc. Nhất định là bọn hắn cái kia vĩnh viễn đoán không ra phụ hoàng. Một lúc lâu sau, một gã hồng y phô trương, tuấn Mỹ vô chủ trẻ tuổi nam tử đến gần nhất thần bí điệu thấp kia tòa cung điện. Tham kiến cửu hoàng tử điện hạ, hắn vừa đi vào đại điện, trong điện thị vệ thị nữ ảo ảo cung kính quỳ trên mặt đất. Khởi đi, hắn thanh âm tà mị lười nhác tùy ý nói hai chữ liền biến mất ở tại đại điện chung. Một lát sau, hắn xuất hiện tại đại điện một gian che kín cấm chế trong mật thất. Trong mật thất ngồi xếp bằng một gã mặc hạnh màu vàng hoàng tử phục cùng Minh Tu diện mạo giống nhau như đúc nam nhân. Người rốt cục đã trở lại, vừa thấy hồng y nam tử hắn ngẩng đầu ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Minh Tu nhàn nhạt nhìn hắn, đáy mắt toàn là lạnh ý, một cái đã bị hạ cổ thuật muốn thí chủ thứ hai hóa thân không cần cũng thế, tên kia hạnh màu vàng. Quần áo nam tử trừng lớn mắt hiển nhiên không nghĩ tới của hắn bản thể sẽ phát hiện bí mật này. Hắn mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra vài phần điên cuồng. Ngươi đã biết, kia hôm nay chính là của ngươi tử ký. Bổn hoàng hội triệt để thay thế ngươi ở lại Minh Cung làm nhất tôn quý cửu hoàng tử, sau khi nói. Song cũng không chờ Minh Tu phản ứng. Lập tức biến ảo làm một nói thuốc hút tẩu chui vào Minh Tu biển ý thức bên trong ý đồ xâm chiếm. Thân thể hắn, Minh Tu bên môi lộ ra mặt vẻ châm chọc. Tại kia thứ hai hóa thân muốn triệt để cắn nuốt hắn linh hồn muốn đảo khách thành chủ khi. Một đạo mạ vàng con dấu đột nhiên xuất hiện tại của hắn biển ý thức bên trong. Trùng trùng nhất áp, a. Kia thứ hai hóa thân phát ra một tiếng không dám tin thét chói tai liền triệt để yên diệt ở tại của hắn biển ý thức lý. Lập tức hắn đem bản mạng linh hỏa phóng xuất ra đem kia đoàn thuốc hút tẩu bao vây. Qua thật lâu, một giọt màu vàng chất lỏng dừng ở của hắn biển ý thức bên trong. Cổ rùa cũng triệt để bị linh hỏa trừ khử hầu như không còn. Hắn tâm thần hơi động. Biển ý thức cùng kia giọt màu vàng chất lỏng dần dần dung hợp. Tại kia giọt màu vàng chất lỏng toàn bộ bị hắn luyện hóa sau. Hắn phóng xuất ra đan điền chung luôn luôn áp chế tinh thuần nguyên lực. Một tháng sau, làm Minh Tu lại mở to mắt khi, của hắn tu vi trực tiếp theo đan nguyên cảnh đột phá đến nguyên cảnh. Long diệu thân hình ẩn hiện mà ra, hắn xem Minh Tu nói. Ta không có tra được nữ chủ nhân tin tức nhân vực từng cái tiếp dẫn đều không có nàng xuất hiện. Quá dấu vết sao, Minh Tu nhíu nhíu mày hỏi. Toàn bộ tra qua, không có, Long Diệu nghĩ nghĩ nói. Không gian tiết điểm bị thay đổi. Nữ chủ nhân khả năng bị truyền tống đến khác tứ châu, nhân vực cực kỳ rộng rãi. Chẳng sợ Minh thương hội thế lực trải rộng chung quanh. Nhưng là nếu muốn tra được Lâu Mộ Yên tung tích vẫn là cần tiêu phí không ít thời gian. Nếu nàng phi thăng địa điểm ở Tứ Châu Thiên Điểm xa trái đất nhất vậy càng khó tra xét. Minh Tu ánh mắt sâu thẳm xem phương xa, thở dài một tiếng, vận dụng Minh thương hội ám bộ lực lượng, thế tất yếu mau chóng tra được Yên Nhi rơi xuống, sau đó hắn thận trọng nói. Chúng ta tìm kiếm Yên Nhi sự tình không thể để cho Minh Cung gì một người biết của hắn thứ hai. Hóa thân bị người thập phần giấu kín động tay động chân. Nếu không có lão nhân cấp kia phương mạ vàng hồn ấn thần khí. Hắn đều nan phát hiện kia che giấu sâu đậm cổ rùa. Cư nhiên có người dám đối với của hắn thứ hai hóa thân gian lận ý đồ khống chế của hắn bản thể. Người kia cũng hoặc là kia cỗ thế lực không bắt được đến. Hắn vô pháp an tâm ni hiện tại của hắn tu vi tuy rằng tăng lên tới nguyên cảnh. Nhưng là như trước không đủ, chỉ có đem trước mắt ẩn núp ở hắn bốn phía nguy hiểm lao đi. Hắn mới dám đem bại lộ Lâu Mộ Yên xuất ra, dì hội nguy hiểm cho đến Lâu Mộ Yên sinh mệnh chướng ngại hắn đều sẽ thanh lý điệu. Chỉ là bọn hắn không biết khi nào tài năng lại gặp nhau. Hắn vuốt ngực vị trí, tưởng niệm điên cuồng đã sắp tràn ra ngực, khó chịu phát nhanh, ta đã biết, Long Diệu gật gật đầu, dừng một chút nói, đúng rồi, Minh Đế luôn luôn phát đến đưa tin muốn triệu kiến ngươi, Minh Tu thâm trầm con ngươi hiện ra ti. Sắc màu ấm, đạm cười nói, nhưng cái kia lão nhân nhiều chờ một đoạn thời gian đi, Long Diệu nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, Minh Đế ra vẻ cùng lão nhân một điểm đều không dính dáng đi. Tuy rằng nhân loại bình thường sống lâu không có yêu tộc trưởng. Nhưng là lấy Minh Đế tu vi đối ứng tuổi này đến xem. Vị kia đế vương tuyệt đối chính là chính trực tráng niên. Hắn mỗi lần nghe được Minh Tu kêu Minh Đế lão nhân đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái kia khí phách cuồng ngạo nam nhân là bọn họ Long tộc vương tộc cao tầng đều kiêng kỵ không thôi. Thế gian này cũng chỉ có Minh Tu dám đảm đương mặt gọi hắn lão nhân. Bất quá điều này cũng là phụ tử tình thâm một loại biểu hiện. Hết chương.